Yêu Long Cổ Đế, chương 494, kiếp loạn lên, góc truyện audio.com. Phi nói bỏ mặc những đệ tử kia rời đi, không có đem Kỳ Lân Đạo Quan triệt để diệt tông. Nhưng lần này xuống tới, Kỳ Lân Đạo Quan cường giả toàn bộ tử vong. Thất lưu tông môn, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Có lẽ còn sẽ có người tới này, cũng có lẽ còn sẽ có cường giả chiếm cứ nơi đây. Thu nạp Kỳ Lân Đạo Quan đệ tử. Nhưng Kỳ Lân Đạo Quan, không còn có ngày xưa rực rỡ, lại một trận chiến này truyền sau khi ra ngoài, có can đảm tiếp nhận Kỳ Lân Đạo Quan người, sợ là ít càng thêm ít, dù sao nếu là tại lúc này tiếp thụ Kỳ Lân Đạo Quan. Vậy thì tương đương với, cùng Phượng Hoàng Tông đứng ở mặt đối lập, mà Thượng Quan Minh Tâm đám người, không do dự, tại cái kia vị cuối cùng Long Thần Cảnh tự bạo về sau. Thân ảnh lấp lánh, vọt vào Kỳ Lân Đạo Quan trong đó. Cho dù Kỳ Lân Đạo Quan rất lớn, nhưng ở 20 tên Long Thần Cảnh bao trùm thức dưới sự tìm kiếm. Vẫn như cũ là tại trong vòng nửa canh giờ, đạt được cái kia thất lưu tông môn lệnh, cùng với hàng loạt linh thạch, tài liệu, đan dược những vật này, đến mức cái gọi là công pháp cùng Long Kỹ. Thượng Quan Minh Tâm đám người căn bản cũng không thèm. Bởi vì Phượng Hoàng Tông bên trong, cho dù là nhất đệ tử bình thường, tu luyện công pháp cùng Long Kỹ, đều muốn so nơi này mạnh rất nhiều. Này Kỳ Lân Đạo Quan, cũng là thật có chút tài lực, bất quá là thất lưu tông môn mà thôi. Lại có 340 triệu linh thạch tồn tại, làm Thượng Quan Minh Tâm biết được lần này thu hoạch thời điểm. Hắn miệng nhỏ không khỏi mở lớn, nói là nội tình, trên thực tế. Kỳ Lân Đạo Quan tài lực, phần lớn là khống chế tại tam đại quán chủ trong tay. Pháp Nhạc Chân Nhân, Pháp Hình Chân Nhân, Pháp Vân Chân Nhân, ba người mỗi một cái không gian giới chỉ bên trong, đều là chứa 100 triệu linh thạch, còn lại 4.000 vạn, mới là tại Kỳ Lân Đạo Quan tài kho trong đó tìm tới. Mà trên thực tế, phần lớn tông môn đều là như thế, những tông môn này trưởng khống giả. Đều đưa của cải chính mình mang theo, một khi phát sinh như lúc này như vậy, kém chút bị diệt tông tình huống, liền sẽ lập tức mang theo những tài phú này rời đi. Như Tô Hàn như thế, trực tiếp đem tất cả của cải, đều giao cho tông môn người, thật sự là ít chi lại ít, bởi vậy, Thượng Quan Minh Tâm cùng với những tinh không thần vệ đó. Đối với Tô Hàn quyết đoán, lại là nhiều nồng đậm cuồng nhiệt, đoàn trưởng. Hồi trở lại tông đi, thấy Thượng Quan Minh Tâm sắc mặt tái nhợt, kinh ngạc đứng ở nơi đó. Trong đó một tên tinh không thần vệ nói, tông chủ từng đã phân phó, không chắc chắn Kỳ Lân Đạo Quan diệt tông. Chỉ cần đánh giết trong tông cường giả, mang đi nội tình cùng tông môn lệnh là đủ. Ta biết, Thượng Quan Minh Tâm khẽ gật đầu, trầm ngâm sau một lát, nói, các ngươi mang theo những linh thạch này cùng tông môn lệnh về trước đi. Đan dược lưu lại cho ta một chút, ta còn có chuyện phải xử lý. Ngài là muốn đi, báo thù, cái kia tinh không thần vệ do dự nói. Thượng Quan Minh Tâm mím môi một cái, không có mở miệng, đoàn trưởng, tông chủ từng nói, lần này sự tình, muốn nhiều nhanh, có bao nhanh, ngài không quay về. Cái kia tinh không thần vệ lộ ra lo lắng, như tông chủ muốn trừng phạt, ta sẽ không nhiều lời, nhưng diệt tộc mối hận. Giết cha giết mẹ mối thù, ta phải tất yếu báo, lại muốn tự tay báo. Thượng Quan Minh Tâm hít một hơi thật sâu, nói, tông chủ phân phó, Long Võ Tướng có đại kiếp, lần này nếu là không đem bọn hắn đánh giết, ngày sau cho dù là bọn họ không chết ở kiếp nạn bên trong, chỉ sợ cũng sẽ không lại tồn tại ở Vọng An Phủ bên trong. Thù này, ta nhất định phải báo, bọn ngươi không cần nhiều lời. Nghe đến lời này, cái kia 20 tên tinh không thần vệ đều là yên lặng. Sau một lát, lên tiếng trước thanh niên nói. Đã như vậy, vậy bọn ta liền tùy tùng tại đoàn trưởng. Mau sớm đem đoàn trưởng trong miệng Hàn ra diệt đi. Cũng tốt mau sớm hồi trở lại tông. Thượng Quan Minh Tâm nhìn bọn hắn liếc mắt. Biết được bọn họ đều là muốn tốt cho mình. Lo lắng cho mình nơi này xảy ra cái gì sai lầm. Không cần. Thượng Quan Minh Tâm mỉm cười lắc đầu, đây là chuyện của chính ta, bọn ngươi chỉ làm tốt việc nằm trong phận sự liền có thể. Như tông chủ hỏi, nói thẳng liền tốt, thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, không cho phép theo tới, lập tức trở về tông. Cái kia tinh không thần vệ còn muốn nói cái gì, cũng là bị thượng quan minh tâm cắt ngang. Đệ tử trong tông, bây giờ thiếu nhất liền là linh thạch, lần này đạt được 340 triệu linh thạch, đủ để cho bọn hắn tu luyện một quãng thời gian. Việc này không thể trì hoãn, những linh thạch này, phải tất yếu an toàn đưa về trong tông. Thoại âm rơi xuống, thượng quan minh tâm thân ảnh lấp lánh, hướng phía nơi xa mà đi. Cái kia 20 tên tinh không thần vệ liếc nhau, sau cùng thở dài bất đắc dĩ âm thanh, cũng là hướng phía Phượng Hoàng Tông phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, 3 ngày liền qua, Phượng Hoàng Tông bên trong, cái kia 20 tên tinh không thần vệ toàn bộ trở về. Lại mang về Thất Lưu tông môn lệnh, cùng với cái kia 340 triệu linh thạch, biết được Thượng Quan Minh Tâm cũng không trở về tin tức. Tô Hàn nhướng mày, nhưng cũng không nhiều lời. Lập tức lên, hết thảy Phượng Hoàng Tông thành viên, toàn bộ tiến vào thánh tử tu di giới tu luyện, bản tông không hạ mệnh lệnh, ai cũng không cho đi ra. Tô Hàn thanh âm, truyền khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông, tại tất cả mọi người tiến nhập thánh tử tu di giới về sau. Tô Hàn bay lên tường thành, xa nhìn phương xa, ngàn dặm bên trong, một mảnh yên tĩnh, nhưng ở ngoài ngàn dặm, lại là có vô số tuyết trắng tồn tại. Cái kia tuyết trắng, bởi vì Phượng Hoàng Tông thanh lý, trồng chất đã rất cao, đủ để đem một người bao phủ. Tại Tô Hàn nhìn ra xa thời điểm, này chút tuyết trắng, bắt đầu từ từ hòa tan. Bất quá này loại hòa tan tốc độ, vô cùng thong thả, không giống như là thần dược sơn nơi đó. Một cái chớp mắt liền biến thành màu đỏ như máu dữ tợn thân ảnh. Tô Hàn thần niệm quét qua, cảm nhận được bông tuyết hòa tan, cũng cảm nhận được trong đó mùi huyết tinh. Nửa năm, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, như vẫn luôn là này loại hòa tan tốc độ. Cái kia nửa năm sau, này chút bông tuyết, liền sẽ triệt để biến mất, từ đó biến thành, dữ tợn thân ảnh, yên lặng bên trong, Tô Hàn thân ảnh lóe lên. Cũng là tiến nhập thánh tử tu di giới trong đó. Rất nhanh, lại là thời gian 3 tháng đi qua. 3 tháng này bên trong, lòng võ đại lục một mảnh hỗn loạn. Từ thần dược sơn bắt đầu, cái kia bông tuyết cấp tốc hòa tan, lan tràn lòng võ đại lục nam bộ, tây bộ, bây giờ, đang theo lấy bắc bộ cùng đông bộ lan tràn. Toàn bộ lòng võ đại lục, một mảnh khói lửa ngập trời. Chiến tranh không ngừng, này chiến tranh, có một phần là Long Võ Đại Lục tu sĩ, cùng cái kia giữ tận thân ảnh khai chiến, một phần khác, thì là các đại tông môn, cũng hoặc là những tán tu kia ở giữa khai chiến. Tại đây loại hỗn loạn bên trong, có vô số hèn hạ chi tu, muốn mượn cơ hội này, cướp đoạt đủ loại tài nguyên. Chuyện như thế, tại yên tĩnh như trước thời điểm, hết sức ít phát sinh, dù sao có 10 đại siêu cấp tông môn trấn nhiếp. Không người dám như vậy táng tận thiên lương, dù cho thật là có, siêu cấp tông môn cũng sẽ ra mặt, đem gạt bỏ, cái này là siêu cấp tông môn tồn tại tác dụng. Nhưng giờ phút này, lòng võ đại lục tao ngộ kiếp nạn, cái kia bông tuyết hòa tan, hắn lan tràn trình độ đang nhanh chóng hướng phía trung vực mà đi. Có tin tức truyền ra, 10 đại siêu cấp tông môn, toàn bộ phong tông, không cho phép đệ tử ra ngoài. Càng không cho phép người khác tiến đến, bọn hắn tự thân đều tự lo không xong, chớ nói chi là cứu vớt này chút tại họa loạn bên trong. Tao ngộ cực khổ phổ thông tu sĩ cùng tông môn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, cách chương.